Gà ăn chơi chắc táng. Chương 130. Gocchuyenaudio.com. Thế nào không thế nào cả. Hắn yêu cầu như vậy. Phó Bảo Nguyên cũng là bị hắn dọa tỉnh ngay tại chỗ. Lấy 3.000 quân thủ thành đi tu sửa đường sông, còn để cho Thẩm Minh chỉ huy, đây là đang trắng trợn đòi lấy binh quyền. Tuy rằng Huỳnh Dương ít binh lính, một thành trì cũng chỉ có 4.000 binh lực, nhưng rốt cuộc cũng không thể so sánh binh lực của Huỳnh Dương với nơi ở cạnh biên giới, hàng năm đều có chiến tranh như Vọng Đô, Huỳnh Dương có 4.000 binh mã, thì đã là địa phương có nhiều binh lực nhất ở Vĩnh Châu rồi. Như vậy thì đúng là sẽ thật sự giải quyết được vấn đề, chỉ là muốn đòi người từ trong tay Vương Tư Viễn, làm sao mà Vương Tư Viễn có thể thả người. Phó Bảo Nguyên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Cố đại nhân, vì sao ngài lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này vậy? Không phải là đã đồng ý không giới hạn thời gian sao? Ta cũng không có đồng ý với ông mà. Cố Cửu Tư Trào Phúng cười cười. Bệ hạ ra lệnh cho ta trước mùa hè năm sau phải tu sửa xong Hoàng Hà, hơn nữa lần này Khâm Thiên Giám cũng nói rõ tháng 8 có lũ, nếu là bởi vì chúng ta không ra cố đê rồi để cho Hoàng Hà lũ lụt, đến lúc đó mũ cánh chuồn của ta và người sợ là đều khó giữ được, bất luận như thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp ra cố đê xong trước tháng 8. Ý tưởng của Cố đại nhân là rất hay. Phó Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, nhưng là không khỏi có chút quá mức cấp tiến. Trực tiếp mang binh lính đi tu sửa sông, sợ là người bên quân sẽ không đồng ý, ta sẽ thỉnh tấu bệ hạ. Vậy chúng ta cứ chờ thánh chỉ của bệ hạ đi. Phó Bảo Nguyên lập tức nói, trước khi có thánh chỉ của bệ hạ thì sao chúng ta có thể làm lộn xộn chuyện của quân thủ thành đây? Cố đại nhân, ngài cũng chính là tới tu sửa sông Hoàng Hà mà thôi, cũng không đến mức phải sửa cả cái Hoàng Hà, sao ngài còn phải quản nhiều chuyện hơn cả Chi Châu vậy? Ta là tới tu sửa Hoàng Hà. Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Phó Bảo Nguyên, lạnh giọng nói. Nhưng là cầm kiếm thiên tử tới đây để sửa Hoàng Hà. Cố đại nhân không cần hù dọa hạ quan. Phó Bảo Nguyên ngồi ở một bên, cầm tách trà lên nói. Có kiếm thiên tử thì cũng không thể xem mạng người như cỏ rác, có đúng không? Mọi việc đều phải nói đạo lý. Được, Cố Cửu Tư gật gật đầu. Vậy ta đây liền nói đạo lý. Được nước làm tới đúng không? Cố Cửu Tư ngồi xuống, nói thẳng. Lúc này tu sửa đê đập tổng cộng tốn 70 vạn bạc, trong đó phí dụng nhân lực tổng cộng là 40 vạn, phí vật liệu gần 30 vạn, công nhân lần này tổng cộng chiêu mộ 10 vạn người, một người cho 2 lượng 50 văn, bao ăn ở, 3 bữa cơm mỗi ngày, quy định ít nhất phải 2 cái bánh bao cùng với một mặn, một chay, một canh. Đây là tiền mà công bộ đưa xuống, các ngươi nói với ta không đủ dùng, vậy ngài nói cho ta biết, Huỳnh Dương với Bình Hoài, bình quân một lao dịch một tháng chỉ lấy có một lượng bạc, các ngươi lại nói với ta là cho họ 2 lượng 50 văn, vì sao còn không đủ? Hắn vừa nói câu này xong, Phó Bảo Nguyên chợt biến sắc một chút, ông ta lập tức nói. Cố đại nhân là nghe tên nào không có mắt nói bừa thế? Cầm một lượng bạc thì có thể thuê lao dịch ở đâu chứ? Lời này thì phải hỏi các ngươi nha. Cố Cửu Tư Trào Phúng bật cười, hắn lấy ra khế ước mà người trông coi đê đã đưa cho hắn. Cái này là khế ước các ngươi viết cho người khác. Số tiền ở trên này cũng không đến mức là ta vu oan cho ông đi. Gocchuyenaudio.com. Phó Bảo Nguyên nhìn con số ở bên trên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cố Cửu Tư nhìn ông ta, nói tiếp. Còn chưa từ bỏ ý định. Vậy ta hỏi tiếp, dựa theo quy định thì các ông phải bao ăn ở, bao đồ ăn, nhưng bất luận là Bình Hoài hay là Huỳnh Dương, tốt nhất bất quá là ngủ vòm cầu cho 2 cái bánh bao, thậm chí công nhân ở Huỳnh Dương ngay cả bánh bao cũng không có, chỉ cho công nhân uống chút cháo, muốn ta đi tra một chút xem rốt cuộc là tiền chảy về đâu không? Các người nói tiền không đủ, tiền không đủ. Nhưng tiền dù sao cũng phải có một đầu ra đi. Kiếm thiên tử là không thể lạm sát kẻ vô tội. Cố Cửu Tư tới gần Phó Bảo Nguyên, lạnh giọng nói. Nhưng nếu là có tội, vậy thanh kiếm này, chính là trên thì đánh hôn quân, mà dưới thì chém gian thần. Cố đại nhân, Phó Bảo Nguyên bưng trà, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, có chút bất đắc dĩ mà nói. Vì sao ngài cứ phải làm tới bước này đây? Không phải là ta muốn làm tới bước này. Cố Cửu Tư nhàn nhạt mở miệng, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ. Phó đại nhân, Cố Cửu Tư ngồi xuống, thái độ mềm lại. Chuyện này là do ta phụ trách, ta không thể làm cho Hoàng Hà xảy ra sự cố khi ta ở đây. Ngài hiểu sao? Khâm Thiên Giám rõ ràng đã nói là sẽ có lũ lụt, cầm 1.000 vạn lượng bạc. Nếu như ngay từ khi bắt đầu đã không bảo vệ được bá tánh, giải quyết được lũ lụt thì con đường làm quan của Cố Cửu Tư cũng liền coi như đi tới điểm cuối. Phó Bảo Nguyên trầm mặc sau một hồi, rốt cuộc ông ta mới nói. Cố đại nhân, vì sao cứ phải làm tốt mỗi một chuyện? Trước tiên cứ nói với bệ hạ một tiếng là thời gian gấp quá rồi, cứ sơ tán bá tánh trước xong, đến lúc đó lại trợ cấp trấn an rồi mình tiếp tục tu sửa Hoàng Hà, như vậy không tốt hơn sao? Trước rút một phần tiền tu sửa Hoàng Hà, sau lại rút thêm một phần phí an gia. Cố Cửu Tư nhịn không được trào phúng thành tiếng. ngài coi bệ hạ là đồ ngốc sao? Nếu ngài là nghĩ như vậy, nét mặt của Phó Bảo Nguyên thu lại ý cười, nhàn nhạt nói. Vậy không bằng để cho Hoàng thượng lại đổi một người khác tới quản chuyện này đi, chuyện này, ngài quản không được. Ta là chính tam phẩm hộ bộ thượng thư, cầm kiếm thiên tử đến nơi kẻ hèn Huỳnh Dương này mà chút chuyện như vậy cũng không quản được. Cố Cửu Tư gầm lên thành tiếng. Phó Bảo Nguyên, ta biết chuyện quan lại ở địa phương rắc rối phức tạp nhưng ông cũng đừng khinh người quá đáng. Phó Bảo Nguyên cầm tách trà lên, ông ta đã không muốn nói chuyện nữa, hồi lâu sau, ông ta mới cười cười, nói. Được rồi, Cố đại nhân đã muốn tu sửa, vậy thì tu sửa thôi. Muốn giữa tháng 8 sửa xong, vậy thì giữa tháng 8 sửa xong. Cũng không cần đi điều quân thủ thành, dựa theo phép tính của Cố đại nhân, 70 vạn lượng hẳn là cũng đủ để ra Cố đê. Nói xong, ông ta đứng dậy, cung kính nói. Tất cả đều nghe Cố đại nhân phân phó. Phó Bảo Nguyên đã không tiếp tục ngăn cản nữa nên ngày hôm sau Cố Cửu Tư liền tự mình đi tới đê đập xem quá trình giám sát sông tuyển người, một người hai lượng bạc, mỗi bữa cơm hai cái bánh bao, một mặn một chay, bao ăn bao ở. Cố Cửu Tư sợ bọn họ nuốt bạc trong quá trình nên chỉ có thể mỗi ngày ngồi canh ở đê đập, hắn cùng ăn cơm, cùng làm việc với công nhân, mỗi ngày đều đi đếm số lượng người. Hắn không chỉ phải nhìn chằm chằm Huỳnh Dương mà rất nhiều chỗ khác đều cần hắn nhìn chằm chằm. Vì thế hắn lại phái mấy người thân tín đi trông coi cẩn thận. Góc truyện audio.com. Hắn không dám phái Thẩm Minh đi ra ngoài nữa. Hắn mạnh mẽ thúc đẩy công việc như vậy, chắc là bên dưới đã có bất mãn rồi, chỉ sợ là sắp tới sẽ phát sinh ám sát không ngừng. Có hắn nhìn chằm chằm rồi cưỡng ép thúc đẩy tiến độ công trình như vậy, chuyện tu sửa sông đã đạt tới một tốc độ mà từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Nhưng mà hắn làm như vậy, quan địa phương lại kêu khổ không ngừng, sôi nổi đi tới chỗ của Vương Tư Viễn để tố khổ. Vương Hậu Thuần trực tiếp nói với Vương Tư Viễn, thúc phụ, tên Cố Cửu Tư này cũng thật quá không hiểu chuyện, những người tới sửa Hoàng Hà trước đây, đâu có ai là cứng đầu giống như hắn chứ. Quả thật là không biết điều, không hiểu chuyện, Vương Tư Viễn uống trà, nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi mà, không hiểu chuyện là rất bình thường. Chịu thiệt nhiều một chút thì mới hiểu ra. Thúc phụ, Vương Hậu Thuần quay đầu lại thấp giọng hỏi, ngài xem có cần phải, nói rồi, hắn nâng tay lên, làm một động tác, chém, ở trên cổ của mình. Vương Hậu Thuần cười nhẹ, người ta là chính tam phẩm hộ bộ thượng thư, hù dọa hắn một chút. Vương Hậu Thuần cười lạnh, một thằng nhóc con còn hôi sữa, ta thấy có năng lực lớn cỡ nào chứ. Đừng trực tiếp đánh hắn, Vương Tư Viễn chậm rãi nói, chọc chút chuyện cho hắn bận rộn một chút tự nhiên là sẽ tự suy sụp. Vương Hậu Thuần nghĩ một hồi liền hiểu được ý tứ của Vương Tư Viễn, hắn cười rộ lên, cung kính nói. Hiểu được ạ, vì thế Cố Cửu Tư liền phát hiện công việc chợt nhiều lên. Chỉ cần hắn rời khỏi đê trong chốc lát là sẽ có người xảy ra chuyện. Hoặc là có quan binh dùng roi quất công nhân, hoặc là đồ ăn xảy ra vấn đề. Tấn theo quy định thì gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể trách phạt những người đó theo luật pháp. Nhưng những người đó giống như là hoàn toàn không biết sợ. Cố Cửu Tư phạt một người xong, nhưng chỉ cần hắn không có ở đó thì sẽ lại phát sinh lần thứ hai. Hắn không có cách nào khác, chỉ có thể chờ ở trên đê, sáng sớm trời còn chưa sáng thì đã ngồi dậy, ở đến đêm khuya mới trở về. Cả người hắn cũng nhanh chóng gầy gò xuống. Liễu Ngọc Như thì một bên đốc thúc xây dựng kho hàng, một bên lại bận rộn quan tâm chuyện của Cố Cửu Tư. Nhưng là nàng gần như không gặp được hắn, rất nhiều lần khi nàng đến công trình thì đều có thể thấy Cố Cửu Tư đang ở đó. Hắn chỉ mặc một bộ áo vải thô, đội một chiếc nón lá, thậm chí còn đi chân trần, trong tay cầm một cây trúc đứng nói chuyện với người trông coi ở trên đê. Có khi ngẫu nhiên, hắn thậm chí còn nhào vào giúp đỡ, vác bao cát hơn 100 cân ở trên lưng để ủng hộ mọi người một trận. Mỗi lần hắn đi xuống làm việc thì mọi người đều sẽ thật kích động, sau đó làm việc cũng thật nhiệt tình, vì thế lúc ban đầu người ở trên đê đều gọi Cố Cửu Tư là Cố đại nhân, rồi, Cố thượng thư, sau lại có một ít người trẻ tuổi đánh bạo mà gọi hắn Cố Cửu ca, tất cả mọi người khi thấy hắn, đều chỉ thấy một mặt ngập tràn tinh lực giống như ánh sáng của mặt trời đang nhô lên cao, vĩnh viễn tỏa sáng sán lạn. Nhưng mà chỉ có Liễu Ngọc Như là rõ ràng, buổi tối khi hắn về nhà, có đôi khi chỉ là chờ nàng rửa mặt một chút thôi là đã lập tức ghé vào giường ngủ mất. Mỗi tối khi hắn tắm rửa đều mơ mơ hồ hồ, ngủ gà ngủ gật. Chờ tới lúc lên giường rồi, vừa mới lăn một cái là đã mơ màng ngủ quên mất. Góc truyện audio.com. Ở ban đêm nàng sẽ ngắm nhìn mặt mày của hắn, nàng cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Sau khi Cố Cửu Tư trưởng thành thì khuôn mặt hắn càng thêm phần ngoan cường. Đã mất đi vài phần tinh xảo nhưng lại nhiều hơn vài phần kiên quyết giống như được đao khắc, nhưng nàng lại cảm thấy, bất luận là nhìn như thế nào thì hắn cũng đều cực kỳ anh tuấn. Nàng ghé vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn thì lập tức sẽ cảm thấy thế giới đặc biệt yên ổn. Nàng cảm thấy mình giống như một con chim sẻ, còn hắn là một cây đại thụ chọc trời, hắn vì nàng mà nâng lên cả một mảnh trời đất, để nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Đây là cảm giác an toàn mà Cố Cửu Tư thời niên thiếu không thể cho nàng, nàng nằm nghe tiếng tim đập của hắn, cảm giác người nam nhân này đã thật sự là một người nam nhân trầm ổn. Trong khi nàng cứ lặng lặng nằm trên người hắn như vậy thì Cố Cửu Tư chợt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn nâng tay để ở trên lưng nàng, lẩm bẩm nói. Ngọc Như thật xin lỗi. Liễu Ngọc Như có chút không rõ. Vì sao hắn lại nói thật xin lỗi, sau đó nàng liền nghe thấy hắn nói. Không có thời gian ở cùng nàng, làm cho nàng lo lắng. Không sao. Liễu Ngọc Như cười rộ lên. Nhưng nghĩ một hồi, nàng vẫn là nói ra. Bất quá chàng cũng không thể cứ chịu đựng như vậy được, dù sao cũng sẽ có lúc chàng phải buông ra. Không thể buông nha, Cố Cửu Tư thở dài thành tiếng. Ngày đó có một lão bá nói với ta, nhờ ta ở đó mà ít nhiều gì đã làm cho bọn họ trải qua được mấy ngày lành. Ta vừa đi, đám người kia không biết lại làm mấy chuyện gì sau lưng ta. Nhưng cũng không thể cứ thế này được, Liễu Ngọc Như thấp giọng nói. Tu sửa Hoàng Hà còn tốn một năm nữa, chàng cứ như vậy, sợ là mới hai tháng cũng đã chịu không nổi rồi. Nhưng nàng nói hết lời rồi, Cố Cửu Tư cũng không có trả lời lại, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại ngủ quên nữa rồi. Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ mà thở dài, chờ đến ngày hôm sau Cố Cửu Tư đi làm, nàng liền đi theo hắn đến công trường. Ngày hôm nay trời đổ mưa, Cố Cửu Tư với mọi người đang cùng nhau chen chúc ở trong lều tránh mưa thì chợt thấy một thiếu niên đi tới gọi hắn. Cố đại nhân, Cố Cửu Tư vừa quay đầu lại, cũng chính là ở trong nháy mắt đó, ánh đao lóe lên vụt tới. Cố Cửu Tư phản ứng nhanh nhẹn, vừa chụp một cái đã bắt được tay của thiếu niên kia, đồng thời Thẩm Minh cũng nhanh chóng đè thiếu niên kia xuống, vung một chân đá hắn lăn trên mặt đất. Cũng chính ở trong một chốc này, mười mấy tên sát thủ từ trong đám người vụt lên, đám người trở nên rối loạn. Cố Cửu Tư lập tức lên tiếng gọi người nhưng không biết thị vệ xung quanh hắn đã đi chỗ nào rồi, chỉ còn lại mấy người ảnh vệ đi theo hắn mà thôi. Nhưng mà khắp nơi xung quanh đều là người ảnh vệ bị tách ra khỏi đám người Cố Cửu Tư, người của Cố Cửu Tư lại sợ làm bá tánh bình thường bị thương nên chỉ có thể chen chúc chật vật tới gần Cố Cửu Tư. Bên trong đám người hoảng loạn chỉ có một mình Thẩm Minh là ở bên người bảo vệ Cố Cửu Tư. Lúc ấy Liễu Ngọc Như ngồi ở trên xe ngựa, nàng thấy trời đổ mưa to, còn đang định đi đón Cố Cửu Tư. Lúc đứng ở trên đường lớn, Liễu Ngọc Như từ xa xa đã nhìn thấy đám người ở trên đê loạn cả lên, nàng đứng ở phía trên nên có thể thấy được rõ ràng, Cố Cửu Tư với Thẩm Minh cùng mười mấy người nữa dây dưa với nhau ở trong đám người, Liễu Ngọc Như cả kinh, lập tức lên tiếng. Đi cứu người, gocchuyenaudio.com. Mười mấy người thị vệ mà nàng tùy thân mang theo lập tức vọt xuống, Liễu Ngọc Như không dám ra khỏi xe ngựa, nàng không có võ nghệ gì, nếu nàng xuất hiện thì sẽ khó tránh khỏi việc bị bắt trở thành bia ngắm để áp chế Cố Cửu Tư, nàng ngồi ở trong xe ngựa cắn chặt răng nhìn đám người hỗn loạn kia. Một nhóm người không ngừng ngăn cản ảnh vệ tới gần Cố Cửu Tư, những người đó rất đông, nhìn qua thì đều là dân chúng nên ảnh vệ cũng không dám làm gì bọn họ, đúng là vì thế nên việc tới gần Cố Cửu Tư lại càng trở nên khó khăn hơn. Liễu Ngọc Như nắm chặt tấm màn xe ngựa, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Cố Cửu Tư với Thẩm Minh đều có võ nghệ cao cường, đối phương rõ ràng là đã không nghĩ tới Cố Cửu Tư sẽ có năng lực như vậy, hai bên dây dưa với nhau cả một đoạn thời gian, chờ thị vệ của Liễu Ngọc Như tới rồi thì Cố Cửu Tư lại lập tức chủ động xuất kích đi bắt những thích khách đó. Mà thích khách cũng không tính là chuyên nghiệp, bọn họ chạy trốn tán loạn ở khắp nơi, Cố Cửu Tư cùng Thẩm Minh mang theo người vòng bọn họ lại để vây bắt. Liễu Ngọc Như vừa thấy tình huống như vậy thì liền minh bạch, nàng bước xuống xe ngựa, lúc này nàng mới nhìn thấy xe ngựa của Lạc Tử Thương cũng đỗ ở bên cạnh. Không biết là hắn đã nhìn bao lâu, thị vệ quanh thân đứng xếp hàng chỉnh tề. Ngay ngắn, Liễu Ngọc Như lạnh mặt, đôi mắt cũng có chút đỏ lên, nàng đi tới bên cạnh Lạc Tử Thương, thấp giọng nói. Lạc đại nhân, Lạc Tử Thương ngồi ở trong xe ngựa, hắn mở màn xe theo dõi chuyện ở trên đê, chợt nghe thấy giọng của Liễu Ngọc Như thì hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng đứng ở trước mặt mình. Trời chỉ còn mưa lâm râm, cô nương đứng ở bên ngoài chỉ khoác một lớp áo choàng, thần sắc của nàng bình tĩnh mà đứng ở trước mặt hắn, nhìn qua tuy rằng thật trấn định nhưng đôi mắt lại có chút đỏ lên, Lạc Tử Thương lặng im một lát rồi mới nói. Bà chủ Liễu, có thể cho ta mượn vài người dùng một chút không? Liễu Ngọc Như bình tĩnh mở miệng hỏi. Lạc Tử Thương cũng gật gật đầu, có thể, Liễu Ngọc Như nói một tiếng, đa tạ, xong rồi liền xoay thân qua chỗ khác gọi người Lạc Tử Thương đi theo nàng xuống phía dưới. Lạc Tử Thương thấy nàng đi đê dưới liền cao giọng hô. Bà chủ Liễu, Liễu Ngọc Như quay đầu lại, Lạc Tử Thương do dự một lát rốt cuộc mới mở miệng nói. Người vốn là ích kỷ cũng đừng vì thế mà thương tâm. Liễu Ngọc Như nghe được lời này xong liền sửng sốt một lát, sau đó nàng mới cười rộ lên. đa tạ, câu đa tạ lúc này, nàng nói được phá lệ chân thành và tha thiết. Sau khi nói xong, nàng liền dẫn theo người của Lạc Tử Thương, một đường nhanh chân chạy xuống đê. Cố Cửu Tư đã chế trụ được thích khách xong, binh lính không thấy đâu lúc trước cũng đã quay trở lại, lúc này bọn họ mới bắt đầu vây đê không cho người rời đi. Lúc Liễu Ngọc Như đi vào đám đông thì cũng đúng lúc Cố Cửu Tư quay đầu lại, hắn vừa nhìn thấy Liễu Ngọc Như bước tới liền có chút bất an mà nói. Ngọc Như, sao nàng lại tới đây? Chỗ này dơ. Người này. Liễu Ngọc Như bắt đầu nhanh chóng chỉ người. Nàng chỉ mấy chục người liên tiếp trong khi mọi người vẫn còn đang mờ mịt không biết gì liền trực tiếp nói. Bắt hết tất cả lại. Nàng vừa ra lệnh một tiếng thị vệ lập tức ra tay đi bắt người. Những người nàng vừa chỉ đều là một đám bá tánh, những bá tánh đó cũng lập tức bắt đầu kêu rên, vội vàng nói. Góc chuyện audio.com, oan uổng mà chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chuyện không liên quan tới các ngươi. Liễu Ngọc Như cười lạnh ra tiếng. Không liên quan tới các ngươi vậy mới nãy các ngươi ngăn cản thị vệ của chúng ta lại làm gì? Oan uổng, những người đó hô to nói. Chúng ta không có mà chúng ta chỉ là đang chạy trốn. Không có ngăn cản ai cả. Mang đi, đưa đến phủ nha đi, do Thẩm đại nhân tự mình thẩm vấn. Liễu Ngọc Như lạnh mặt nói. Điều tra rõ ràng là ai đã sai khiến bọn họ. Ngọc Như, câm miệng, Cố Cửu Tư vừa mới mở miệng thì Liễu Ngọc Như liền quát lên chói tai. Nhìn xem đám người mà chàng che chở là loại người nào kia. Vì tiền mà chuyện gì không dám làm, chàng đừng nghĩ tới chuyện mở miệng cầu tình, bắt đầu từ ngày mai, chàng cũng không cần lại bước lên đê nửa bước. Chỗ này có giám sát sông, có quan phủ Huỳnh Dương, chàng là một hộ bộ thượng thư, mỗi ngày trà trộn ở chỗ này là thế nào? Cố Cửu Tư cũng không dám nói nữa, thị vệ ở bên cạnh lập tức giữ người đưa ra ngoài, Liễu Ngọc Như xoay người, ngẩng đầu đi về phía trước. Cố Cửu Tư đứng ở tại chỗ, hắn không dám nhúc nhích. Liễu Ngọc Như đi được hai bước liền quay đầu lại, nhìn thấy Cố Cửu Tư vẫn còn đứng tại chỗ liền vươn tay ra, lạnh lùng nói. Còn không đi, Cố Cửu Tư dương mắt thấy bàn tay Liễu Ngọc Như vươn tới, hắn lập tức vui vẻ lại, nhanh chân đi về chỗ nàng. Hắn đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như, có chút ngượng ngùng mà nói. Tay ta dơ, lời còn chưa nói xong, Liễu Ngọc Như đã duỗi tay kéo hắn lại gần. Trên tay hắn đều là bùn đất với máu, tay nàng lại vừa sạch sẽ vừa mềm mại. Hắn thì cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng nàng lại nắm chặt tay hắn, giống như là sợ hắn chạy đi mất. Cố Cửu Tư có chút mắc cỡ, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Làm dơ tay nàng rồi. Liễu Ngọc Như không nói lời nào. Hai người cùng nhau trèo lên sườn núi, vừa bước lên đường lớn, Cố Cửu Tư liền thấy giày của Liễu Ngọc Như dính bùn, hắn liền ngồi xổm xuống, dùng tay áo để lau giày cho Ngọc Như. Hắn đã lăn qua lăn lại trong bùn đất cả một ngày nên cũng không thèm để ý chút chuyện này. Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư ngồi xổm trên mặt đất rồi nghiêm túc lau giày cho nàng. Cũng không biết vì cái gì mà nước mắt của nàng cứ thế lách tách rơi xuống. Nước mắt rơi lên trên tay áo của Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư nhìn vết nước mắt rơi xuống kia liền ngơ ngác, sau lại hỏi. Sao lại khóc nha, lau có một chiếc giày cho nàng mà đã cảm động tới như vậy. Cố Cửu Tư, giọng nói của Liễu Ngọc Như khàn khàn. Những bá thánh đó, khẳng định là do bọn họ cho tiền để cố ý tách chàng với thị vệ ra. Ta ở bên trên nhìn thấy được rõ ràng, bọn họ chính là cố ý. A, Cố Cửu Tư cúi đầu, nhặt lấy một phiến lá trúc từ bên cạnh giúp nàng phủi đi bùn đất. Ta biết, đã nhìn ra, chàng vốn không nên tới đê. Cố Cửu Tư không nói chuyện, Liễu Ngọc Như tiếp tục nói. Bọn họ nếu như ăn không đủ no, sống không được tốt, tiền không lấy được, những chuyện đó đều là của quan phủ Huỳnh Dương, chỉ cần bọn họ không chọc ra chuyện gì lớn, sửa đê xong rồi thì cũng không có quan hệ gì với chàng. Chàng chịu đựng ở chỗ này, đặt chính bản thân mình ở trong nguy hiểm, chàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Cửu Tư cúi đầu, có chút vui vẻ nói. Được rồi, sạch sẽ. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười với Liễu Ngọc Như, còn cao hứng nói. Góc chuyện audio.com, người xấu cũng chỉ là số ít, đa số mọi người người vẫn thật sự là người tốt. Đây chỉ là việc nhỏ ta cũng không để trong lòng. Hắn cười thật sán lạn, ở trong một thế giới đen nghìn nghịt này, trong sáng giống như một tia nắng ban mai. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như. Mỗi người đều nỗi niềm khó xử của mỗi người, bọn họ cản ta cũng là có lý do của bọn họ. Ta làm quan, làm cho bá tánh sống tốt, chấp hành quy củ, những chuyện này vốn là chức trách của ta, như vậy là rất bình thường, ta nghĩ thoáng. Nên nàng đừng khổ sở, ta làm giày nàng dơ rồi, ta đi mua một đôi mới cho nàng nhé. Đừng khóc nữa, Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng vẫn còn ngậm nước mắt ngắm thanh niên ngẩng đầu nhìn nàng ở trước mặt. Nàng cực kỳ yêu nụ cười của người này, lại bởi vì cực kỳ yêu cho nên giờ khắc này mới lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. ta không khổ sở, giọng nàng khàn khàn, mở miệng nói. Ta là thấy tủi thân thay chàng, Cố Cửu Tư, chàng có biết hay không? Đời này của nàng, ủy khuất nàng nhịn được, cực khổ nàng chịu được, chuyện của bản thân nàng, mưa rền gió dữ, nàng đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhưng chỉ có duy nhất người này, cho dù là thấy người này có một chút xíu tủi thân, hay là gặp được nửa phần bất công thì nàng cũng đều cảm thấy đau lòng. Bởi vì nàng đặt người này ở trên đầu quả tim, hơi đụng vào một chút thôi, thì cũng là đau như vạn tiễn xuyên tim. Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Như ngồi xổm xuống, khóc lóc ôm chặt lấy hắn. Cố Cửu Tư, nàng khụt khịt thành tiếng, chàng có thể đối với bản thân chàng tốt một chút được hay không? Cố Cửu Tư thất thần nói không nên lời, Liễu Ngọc Như khóc lóc nói. Chàng không tim không phổi, nhưng ta thấy ủy khuất thay chàng nha. Chàng cho thế giới bao nhiêu tình yêu ta liền hy vọng thế giới có thể cho chàng lại bấy nhiêu. Không có nửa điểm bất công, không có nửa phần ủy khuất. Tất cả ôn nhu của thế giới này, đều nên trao cho người tốt đẹp giống như chàng. Cố Cửu Tư nghe tiếng khóc của Liễu Ngọc Như thở dài rồi lại có chút bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng. Nàng cô nương này nha, Cố Cửu Tư thở dài nói, vì sao còn chưa có hiểu được vậy, trời cao mang nàng đến cho ta, đã là sự bất công lớn nhất trên đời này rồi. Đời này của ta cũng không cần công bằng gì khác nữa. Cách chương.